Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 625, Thiên nhai tử xếp trong chóng tre. Gocchuyenaudio.com. Tống Tư Hàng nhìn cảnh tượng truyền công trước mặt, vốn dĩ hắn cho rằng truyền công sẽ giống như trong phim hay diễn. Tức là ông lão đặt hai tay lên lưng nhân vật chính. Không ngừng truyền công lực sục sôi cuồn cuộn sang, sau đó sắc mặt của cả ông lão và nhân vật chính đều đỏ lửng. Có khi còn gì khói trắng, cuối cùng nhân vật chính luyện được thần công, không ngờ truyền công lại là truyền từ đỉnh đầu, tư thế này nhìn mệt chết đi được, chẳng biết là thông nương ở dưới có thấy nhức cổ không? Cô nàng phải gánh cả người đạo trưởng trên đầu cơ mà. Khi bắt đầu truyền công, trên người thiên nhai từ đạo trưởng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đạo trưởng truyền công hàng thật giá thật, không lừa con trẻ, không gạt người già. Hắn vốn là đệ tử của đạo môn chính tông, công lực công chính ôn hòa, phẩm chất hết sức tinh thuần, từ kim đan của đạo trưởng, bản nguyên linh lực tràn ra đổ vào thân thể thông nương. Hắn khống chế lượng linh khí rất cẩn thận để tránh cho thông nương bị quá tải. Bởi vì thực lực của thông nương còn quá yếu, sau khi linh lực tràn vào cơ thể thông nương, thì một phần cường hóa thân thể cô dưới sự khống chế của đạo trưởng. Một phần khác phân tán trở thành chân khí, rồi từ chân khí chuyển hóa thành khí huyết chi lực, thông nương mới ở cảnh giới nhất phẩm, chỉ hấp thu được khí huyết chi lực mà thôi. Ngư Kiều Kiều ở bên cạnh nói, truyền công cần có lực khống chế rất tỉ mỉ tinh tế. Nếu lượng năng lượng truyền sang quá lớn thì có khả năng sẽ làm nổ tung kinh mạch của người được truyền công, làm cô ấy trở thành một phế nhân. Mà nếu lượng năng lượng truyền sang quá nhỏ thì lại tạo thành hao phí không cần thiết, lãng phí bản nguyên chân khí và linh lực một cách vô ích. Được truyền công cũng là một loại mạo hiểm, Tống Thư Hàng âm thầm gật đầu. Thế nhưng thiên nhai tử truyền công nhiều năm nên đã thuần thục lắm rồi. Hắn truyền công thì không có sai lầm gì đâu, Ngư Kiều Kiều bổ sung. Tống Thư Hàng lại gật đầu. Dù sao thì cũng là người cuồng truyền công mà. Song lúc này, thiên nhai từ đạo trưởng đang truyền công cho thông nương lại hơi nhíu mày. Trải qua nhiều lần nghiên cứu thì truyền công đại pháp của hắn đúng là có thể truyền cho cả yêu tinh thật. Nói thì nói thế, nhưng cho dù là yêu tộc đã hóa thành hình người thì kinh mạch trong cơ thể vẫn khác với con người. Khi hắn truyền công cho thông nương thì lại phát hiện ra kinh mạch trong cơ thể thông nương giống con người như đúc. Cơ hồ không khác biệt mảy may, hắn còn nghi ngờ không biết có phải mình đang truyền công cho một tu sĩ nhân loại hay không nữa kia. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm để truy cứu vấn đề này. Trong quá trình truyền công không thể phân tâm được, thiên nhai từ đạo trưởng chuyên tâm bắt đầu truyền công. Sau đó, cảnh giới của thông nương tăng lên nhanh chóng, một vị kim đan linh hoàng ngũ phẩm truyền công. Truyền linh lực ngũ phẩm để chuyển hóa thành khí huyết thì năng lượng ấy khổng lồ cỡ nào chứ? Chưa đến 2 phút sau thì khiếu thứ tư là nhĩ khiếu của thông nương đã được đả thông. Thể chất của cô càng cường đại hơn, mắt tinh tai thính, cộng thêm ngộ đạo thạch trong cơ thể thông nương luôn không ngừng cường hóa ngộ tính của cô. Khiến cho cô lĩnh ngộ ra rất nhiều bí quyết vận chuyển khí huyết chi lực khi đang được truyền công. Bắp hai tầng liền, sướng quá, ta tu luyện khổ sở 300 năm mới tăng lên tới cảnh giới ba khiếu của nhất phẩm. Không ngờ chỉ trong vài phút đã đột phá cảnh giới luôn rồi. Nếu cứ thăng cấp thế này thì có khi ta có thể đuổi kịp cảnh giới của Tống Thư Hàng thật đấy. Thông nương kích động trong lòng, duy trì bình tĩnh, yên lặng vận chuyển pháp thuật minh tưởng của ngươi đi. Đừng có phân tâm, thông nương vừa phân tâm thì thiên nhai từ đạo trưởng đã nói ngay. Thông nương vội vàng thu liễm tinh thần và lặng lẽ vận chuyển minh tưởng pháp. 5 phút sau, nhờ công lực đạo gia tinh thuần không ngừng rót vào, khiếu thứ 5 của thông nương cũng đột phá. Sau đó, thông nương thức tỉnh thiên phú của khẩu khiếu, thiên phú, huyễn âm, khi thiên phú này thức tỉnh thì thông nương đã hiểu rõ tác dụng của nó ngay. Đây là thiên phú có thể làm cho giọng nói của cô ẩn chứa năng lực ảo thuật. Khi thúc giục thiên phú này thì lúc nói chuyện có thể kéo người ta rơi vào ảo giác. Trong tay cô bây giờ lại đang có một quyển công pháp sư tử hống. tuy rằng đã giao bản chính cho Tống Thư Hàng nhưng cô vẫn nhớ rõ nội dung. Chỉ cần cô tu luyện xong công pháp ấy, cộng thêm hiệu quả huyền âm nữa thì chắc là tuyệt lắm. Sư tử hống thêm huyền âm, giống lên một cái là ngã dạp cả đám người. Thế nhưng sao cô cứ thấy cái thiên phú khẩu khiếu huyền âm này quen quen thế nhỉ? Trong thời gian ngắn, Thông Nương không tài nào nhớ được mình đã nghe thấy thiên phú này ở chỗ nào rồi. Thôi kệ đi, tóm lại là thiên phú khẩu khiếu này rất hợp với cô. Nếu bây giờ cô lại thi triển chiêu tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp trong 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, kết hợp với huyền âm, thì không biết có thể mê hoặc Tống Thư Hàng được không ta? Đúng là một chuyện đáng để chờ mong mà, Thông Nương rất muốn thử uy lực của thiên phú khẩu khiếu này ngay bây giờ. Thế nhưng cô vẫn còn đang ở trong trạng thái được truyền công nên không làm gì được. Chỉ có thể kìm nén cái mong muốn ấy lại mà thôi. Thông Nương đã đột phá liên tiếp hai cảnh giới, nhưng công lực mà Thiên Nhai từ đạo trưởng truyền cho cô lại chưa tiêu hao đến một năm. Đạo trưởng định truyền cho cô 10 năm công lực, bây giờ mới chỉ được có 1/20. Bây giờ trong cơ thể Thông Nương đã đả thông toàn bộ 5 khiếu huyệt lớn. Tiếp theo chính là bước cuối cùng của nhất phẩm. Chuyện được cập nhật, tên nhanh nhất tại Iris, VN, 5 khiếu đều mở, khí huyết chi lực trong cơ thể liên kết lại một chỗ. 4 khiếu tai, mũi, miệng, mắt nối liền với tâm khiếu. Hiển hiện ra thế cá vượt long môn. Sau khi vượt qua long môn thì khí huyết chi lực ở toàn thân có thể biến từ vô hình thành hữu hình. Hóa từ hư thành thực, trở thành chân khí, đó chính là cảnh giới chiến sư nhị phẩm. Chuẩn bị tinh thần đi, sắp tiến vào trạng thái đột phá bình cảnh để thăng cấp rồi đấy. Mau bảo vệ linh đài, duy trì tâm linh bình tĩnh, đừng có ngừng minh tưởng, Thiên Nhai từ đạo trưởng trầm giọng nói. Đương nhiên là câu nói này tiến thẳng vào tai Thông Nương qua truyền âm nhập mật. Bây giờ Thiên Nhai từ đạo trưởng không thể mở miệng nói chuyện được. Quá trình truyền công đã bước vào giai đoạn quan trọng rồi. Để giúp Thông Nương đột phá bình cảnh dược long môn chỉ sợ sẽ tiêu hao không ít linh lực. Đây chính là bản nguyên linh lực của Linh Hoàng đấy. Lấy nó ra để giúp một tiểu yêu tinh thăng cấp đúng là dùng dao một trâu để thịt gà. Thiên Nhai từ đạo trưởng đau lòng lắm lắm. Thông Nương vội vàng vận chuyển minh tưởng pháp. Lúc này, Tống Thư Hàng nhìn thấy Thiên Nhai từ đạo trưởng ở trên đầu Thông Nương quay vòng. Đúng vậy, Thiên Nhai từ đạo trưởng quay vòng. Đầu hắn chạm đầu Thông Nương. Hai chân cong lên, tay hướng lên trời. Rồi hắn bắt đầu quay tròn như nhảy breaking đường phố. Đã thế còn quay rất nhanh. Nhanh hơn cả cái quạt điện. Tống Thư Hàng không đành lòng nhìn thẳng. Nếu một ông chú da đen lực lưỡng làm động tác này thì coi còn được. Nhưng đây lại là một lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Thiên Nhai từ đạo trưởng vẫn đang quay vòng mỗi lúc một nhanh. Đến rồi, ta nhìn thấy long môn rồi, Thông Nương reo lên vui vẻ. Dường như cô đã nhìn thấy long môn cao lớn sừng sững trước mắt mình. Chỉ cần nhảy lên và phóng qua long môn này thì cô có thể tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm rồi. Tốc độ thăng cấp này nhanh như tên lửa. Cảm giác thật là sung sướng. Sung sướng quá đi mà. Phối hợp với lão đạo sẽ đưa ngươi xông tới. Phóng vượt long môn, Thiên Nhai từ đạo trưởng trầm giọng nói. Thông Nương ngưng thần, điều rộng khí huyết chi lực toàn thân. Dốc toàn lực phối hợp với Thiên Nhai từ đạo trưởng. Lúc này, bản nguyên linh lực trong cơ thể Thiên Nhai từ đạo trưởng tăng vọt lên. Gần một năm công lực đổ như thác vào thân thể Thông Nương. Thông Nương từ từ lơ lửng giữa không trung với tư thế ngồi khoanh chân. Trên đỉnh đầu cô, Thiên Nhai từ đạo trưởng vẫn đang quay tròn. Vì chuyển động quá nhanh mà hai chân hắn đã biến thành chữ mã. Tư thế chẳng khác gì xuân lệ toàn phong thối. Nhìn từ xa, trên đầu Thông Nương như đang gắn một chiếc trong chóng tre của Doraemon. Trông rõ là vui mắt, nhưng mà dưới động tác nhìn có vẻ khôi hài ấy. Khí huyết chi lực trong cơ thể Thông Nương lại cứ tăng lên. Tăng mãi, Thiên Nhai từ đạo trưởng bùng nổ dữ dội. Một đạo công lực tinh thuần nữa truyền xuống mang theo 2 năm công lực tinh thuần của hắn. Cuối cùng, Thông Nương phóng một mạch qua Long Môn. Trong cơ thể cô, khí huyết chi lực cả người chảy ngược xuống rồi dồn về bụng. Lập nên đan điền ở nơi đó. Sau đó khí huyết chi lực tập trung hết tại đan điền. Chuyển hư thành thực, hóa thành chân khí, Thông Nương tu luyện 300 năm. Hôm nay mới bật hách tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm. Trong giờ phút này đây, nước mắt cô rưng rưng. Để giúp Thông Nương thăng cấp thành công mà Thiên Nhai Từ Đạo trưởng tốn 3 năm công lực tinh thuần một lúc làm cho lòng hắn đau sâu sắc. Sau khi Thông Nương thăng cấp thành công, Thiên Nhai Từ Đạo trưởng dừng xoay tròn. Thông Nương cũng thoát khỏi trạng thái lơ lửng trên không mà rơi về mặt đất. Đạo trưởng vẫn chổng ngược trên đầu cô không hề cử động. Đừng thả lỏng, ta còn muốn truyền cho ngươi 6 năm công lực nữa cơ. Lập tức vận động pháp môn minh tưởng, làm quen với chân khí trong cơ thể mình. Lão đạo muốn dẫn ngươi thăng cấp như bay, phá tan các tiểu cảnh giới của nhị phẩm để mở đan điền, Thiên Nhai Từ Đạo trưởng truyền âm nói. Thông Nương hạnh phúc tràn trề, còn tận 6 năm công lực, nói không chừng có thể giúp cô thăng luôn lên tới cảnh giới tam phẩm. Ở cùng cảnh giới với Tống Thư Hàng luôn ấy chứ, cô lập tức bắt đầu làm quen với chân khí ở trong đan điền của mình. Đây là chân khí sao? Nó khác hẳn với khí huyết chi lực lúc trước, vì khí huyết chi lực cũng khống chế được, song lúc vận chuyển thì có một chút cảm giác ấm nóng. Ví dụ lúc muốn vận chuyển khí huyết chi lực xuống cánh tay thì sẽ cảm thấy một luồng ấm nóng chảy từ tâm khiếu và các khiếu huyệt khác vào cánh tay. Mình, nhưng chân khí thì khác. Chân khí vận chuyển trong kinh mạch của cơ thể lại mang tới cảm giác mát lạnh. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được xúc cảm khi nó di chuyển trong kinh mạch. Sức khống chế và thể nghiệm vượt xa khí huyết chi lực. Sướng quá, khoái quá. Từ hôm nay trở đi ta đã trở thành một cây hành tinh nhị phẩm rồi. Thông Nương bắt đầu khống chế chân khí cho nó vận chuyển đi khắp các kinh mạch trong cơ thể. Thế là nhị phẩm luôn à, Tống Thư Hàng ngu cả người ra. Nhẹ nhàng thế thôi á, lúc trước để vượt qua Long Môn. Đầu tiên là hắn bị cẩu sược, bây giờ cảm giác răng chó của đậu đậu đâm vào cơ thể vẫn là ký ức đáng sợ khó có thể phai mờ. Sau đó thì bị Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 phóng tuốt lên trời. Rồi chia sẻ cảm quan với Ngư Kiều Kiều để hưởng thụ một lần điểm hóa Long Môn. Cuối cùng còn phải giả nữ chạy đến tham gia trận chiến đoạn tiên đài nữa chứ. Tống Thư Hàng trải qua muôn vàn đau khổ mới leo lên được nhị phẩm. Thế mà Thông Nương trước mặt hắn lại chỉ cần đội một Thiên Nhai Từ Đạo trưởng biến hình trong chóng tre là đã thăng cấp được rồi, đúng là ai dùng. Truyền công đại pháp thì người ấy mới thấu hiểu được mà. Cách chương.